3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, xú khí huân thiên. Cái thanh âm này thành công hấp dẫn người sở hữu ánh mắt. Bất quá Tô Dạ chỉ là nhìn một cái liền tiếp tục cùng Lý Tuyết Tùng chọn phù đồ trang sức. Những thứ này phù tu đối với hắn sức hấp dẫn vượt qua xa không trung cảnh. Không trung cảnh giống như vương cảnh nói như vậy, quả thật có chút hoa hòe mà không thực. Phù văn này trận nguyên lý hắn đại khái có thể phân tích ra một ít. Không trung cảnh tổng cộng có hai cái phù văn trận, một cái đang lúc bọn hắn dưới chân, một cái khác ở trên trời. Trên trời phù văn trận đem ngàn dặm tầng mây nhìn xuống quang cảnh toàn bộ thu nhập đi vào. Sau đó sẽ do dưới chân phù văn trận giống như gương một loại chiếu đi ra. Nói thẳng thắn hơn chính là trinh sát linh phù hiệu quả tiến hóa thành rồi phù văn trận. Nói ra đơn giản, nhưng là cái này phù văn trận cũng không phải là quang do linh phù số lượng đầy thế mà thành. Đệ lục tầng phù văn trận còn dễ nói, mà trên bầu trời phù văn trận tuyệt đối là hao phí số lớn tài nguyên. Chắc hẳn Thiên Châu lâu chắc có rất lợi hại phù văn trận đại sư. Nhất là những kỹ nghệ này tinh xảo phù đồ trang sức. Càng nói rõ Thiên Châu lâu nếu như cũng có thể được xưng là một tòa môn phái lời nói. Như vậy nhất định là phù tu môn phái. Phù này đồ trang sức bên trên khắc đường vân cũng không phải là phổ thông ngưng dịch cảnh tu sĩ có. Thể khắc đi ra, mặc dù không kịp nổi phù văn trận. Nhưng là nếu so với linh phù bên trên đường vân phức tạp nhiều. Mỗi một cái phù đồ trang sức đều cần bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực. Lý Tuyết Tùng đang nhìn bề ngoài, Tô Dạ lại chọn là bản chất. Tô Dạ có thể căn cứ những văn lộ này cấu tạo từ đó suy đoán ra đem tác dụng. Bởi vì phù đồ trang sức bên trên đường vân đại đa số trong sách đều có ghi lại. Bất quá Tô Dạ vẫn đối với đại hình phù văn trận cảm thấy hứng thú. Cho tới bỏ quên những thứ này, có chút thanh âm một khi xuất hiện, sẽ không kết thúc giống như một cái con ruồi như vậy, ông trực hưởng. Khiến người chán ghét phiền, vương cảnh ngươi từ nơi nào tìm đến những thứ này đổ dế nhũi. Đây là muốn ở sư muội của ngươi hoa đản tiệc mời thượng biểu diễn cho khỉ à? Bắc phương môn phái giữa hai bên cạnh tranh phi thường kịch liệt. Nhất là thế hệ trẻ cơ hồ gặp mặt chính là tranh phong tương đối. Mà danh chế diễu cợt vương cảnh tu sĩ, chính là Lôi Âm Sơn thế hệ trẻ người xuất sắc Hy Nhược Phàm. Hy Nhược Phàm bây giờ ngươi không ăn cơm đổi ăn phân rồi. Miệng thúi như vậy, Hy Nhược Phàm cười hắc hắc cũng không nóng giận, tiếp tục cùng vương cảnh mắng nhau đạo. Nghe nói ngươi sư phụ muốn ở sư muội của ngươi 14 tuổi hoa đản tiệc mời bên trên chọn. Lương tế, vạn nhất nàng liền thích ta đây loại ăn phân vậy cũng làm sao bây giờ? Ta còn ngày ngày miệng đối miệng đút nàng ăn phân hay sao? A ha ha ha, Hy sư huynh, nặng như vậy khẩu vị nương tử ngươi dám muốn a? Hy sư huynh bác ái thiên hạ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chớ nói, chết cười ta, ha ha, Hy Nhược Phàm bên này mấy người tứ vô kỵ đạn mở miệng cười to. Vương cảnh bên này nhân cũng não sinh gân xanh, hận không được đem miệng của bọn họ xé nát, ngươi một cái chó má cũng liền dám tại Thiên Châu lầu càn rỡ. Ra cái cửa này ta cho ngươi chịu không nổi. Vương cảnh quăng ra lời độc ác liền không để ý tới nữa Hy Nhược Phàm. Nhưng là Hy Nhược Phàm ngoài miệng không tha người. Tiếp tục nói, ta thật là sợ a. Nếu như ta có chuyện bất trắc, sư muội của ngươi muốn ăn phân còn phải tự mình động thủ. Thật đáng thương a. Sư huynh ngươi đừng nói. Ta đều cười ra nước mắt. Chảy nước mắt, ngươi xem ta cười cũng gập cả người rồi. A ha ha ha, một đống cứt đưa tới huyết án. Không được không được. Lại để cho ta cười một hồi. A ha ha ha. Vương cảnh đè nén nhịn xuống phẫn nộ. Nếu không phải Tô Dạ ở chỗ này, sợ rằng bây giờ vương cảnh đã tại dưới lầu thao ra hỏa chờ Hy Nhược Phàm rồi. Bất quá nếu dám cùng Vương Cảnh như vậy nói lời ác độc, tất nhiên trên thực lực cũng không yếu với Vương Cảnh. Lúc này Tô Dạ nhìn cũng không xê xích gì nhiều, sau đó cho Lý Tuyết Tùng chú tâm chọn một cái lam ngọc dây chuyền. Phía trên này khắc phù văn dị thường tinh mỹ, giống như là một bộ rút nhỏ vô số lần họa quyền. Người hầu một mực ở Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng bên người cung kính chờ đợi đến. Đối với bên kia mắng ỉ vào nhắm mắt làm ngơ, thật giống như đã thành thói quen. Chào hai vị nhãn quang, này Thâm Hải Hạng Liên cũng không phải là do phổ thông lam ngọc chế tạo thành, mà là do biển sâu cá mập khổng lồ trong cơ thể linh hạch chế tạo thành. Trong này khắc phù văn cũng là do Thiên Châu lâu hóa tinh cảnh trưởng lão lịch thì 3 tháng mới hết lòng mài mà thành. Tô Dạ nơi nào không hiểu thương gia thường thấy nhất bộ sách võ thuật. Chính sở vị nói giá không hạn độ tại chỗ trả tiền lại. Nhưng là Lý Tuyết Tùng nhưng là bị danh tiếng này hù dọa. Này Thâm Hải Hạng Liên há chẳng phải là có giá trị không nhỏ. Nếu không phải mượn Vương Cảnh lệnh bài, bọn họ cũng không vào được này đệ lục tầng. Hơn nữa Tô Dạ cũng chỉ là nói nhìn một chút. Vậy làm sao liền bắt đầu nói giá tiền đây? Bao nhiêu linh tinh? 50 vạn linh tinh. Trương Đoạt cùng Lý Tuyết Tùng cũng hít một hơi lãnh khí. 50 vạn linh tinh. Tuy nói này Thâm Hải Hạng Liên dạng thức cổ nhã tinh mỹ, khắc phù văn trận cũng có thể đưa đến phòng ngự linh thuật tác dụng, nhưng là 50 vạn linh tinh cũng có chút giá cả siêu vật đáng giá. Tô Dạ ngược lại là đối với 50 vạn linh tinh không có gì khái niệm. Hắn chỉ là mỉm cười hỏi thăm một ít liên quan tới Thâm Hải Hạc Liên vấn đề. Này linh hạch là không giả, nhưng là chắc hẳn chỉ là linh hạch bên trên giác đoán thêm chút mài mà thôi. Hơn nữa phía trên này khắc phù văn trận cũng không khó. Nơi nào yêu cầu hóa tinh cảnh trưởng lão hoa hơn 3 tháng công phu. Chỉ cần sở trường phù văn trận ngưng dịch cảnh tu sĩ 10 ngày là được độc lập hoàn thành. Bị một lời vạch trần trong đó huyền diệu, người hầu mặt không chân thật đáng tin, vẫn giữ mỉm cười trả lời. Khách nhân thật là tinh mắt, nếu là khách quen dẫn tới bằng hữu, chúng ta tự nhiên cũng phải bày tỏ một chút, ưu đãi bớt 20% 40 vạn linh tinh. Lần này đi ngay thập vạn linh tinh. Trong này lượng nước có phải hay không là có chút quá nhiều. Bất quá Tô Dạ cũng không có dừng lại hỏi. Nói tiếp Thâm Hải Hạng Liên. Này khắc phù văn trận là phòng ngự tính trận pháp. Theo lý thuyết đường vân không bị phá hư, liền có thể lặp đi lặp lại bổ sung linh uy sử dụng. Nhưng này trong đó hai nơi đường vân tiết điểm lần lượt thay nhau rõ ràng. Cho nên này Thâm Hải Hạng Liên sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng 3 lần. Đường vân sẽ tự đi hư hại. Không biết ta nói đúng không? Tên này sứ giả cái trán đã có chút đổ mồ hôi. Nàng gặp qua rất nhiều hóa tinh cảnh tu sĩ, ngoại trừ những phù tu đó cường giả, còn lại tu sĩ căn bản không có Tô Dạ bực này nhãn lực. Chớ nói chi là có thể đem này Thâm Hải Hạng Liên phân tích như thế thấu triệt. Điều này nói rõ Tô Dạ ở phù văn trận thành tựu đã có thể so với Thiên Châu lâu những thứ kia. Đỉnh cấp đại sư, cho nên người hầu càng hạ thấp chính mình dáng người. Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra có thể bồi dưỡng được loại này đệ tử môn phái cùng. Thế ra, ít nhất cũng là cùng Thiên Châu lâu một cái tầng thứ bên trên. Vị này khách nhân trợ giúp chúng ta phát hiện cái này Thâm Hải Hạng Liên tì vết nào. Thật là vô cùng cảm kích. Nữ hầu người khoát tay gọi tới một tên khác người hầu. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Đêm này Thâm Hải Hạng Liên lần nữa giám định định giá. Người hầu nắm Thâm Hải Hạng Liên mới vừa đi. Nữ hầu người liền mặt đầy áy náy nói. Khách nhân xin mời đi theo ta. Nơi này từng cái phù đồ trang sức cũng đơn độc một cái quầy. Tên này nữ hầu người đem bọn họ mang tới đến gần trung ương một cái quầy. Lấy ra bên trong phù đồ trang sức, tự nhiên làm theo trực tiếp cho Lý Tuyết Tùng đeo lên. vị này khách nhân cảm thấy cái này phù đồ trang sức dây chuyền như thế nào? Cái này dây chuyền màu sắc so sánh với trước cạn một ít. Bất quá màu xanh da trời dây chuyền hiện ra càng thuần chân một ít. Tương đối thích hợp Lý Tuyết Tùng. Tô Dạ cứ như vậy con mắt không chuyển nhìn chằm chằm Lý Tuyết Tùng trước ngực dây chuyền. Để cho Lý Tuyết Tùng xấu hổ nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. So với trước kia cái kia mạnh hơn không ít. Hơn nữa màu sắc cũng không có như vậy sặc sỡ. Không tệ, này quang đáng dây chuyền nhưng là hàng thật giá trị do hóa tinh cảnh trưởng lão tử. Mình chế tạo, hơn nữa phòng ngự tính nếu so với thâm hải hạc liên cao hơn một cái cấp bậc. Nữ hầu người không, có giới thiệu quá cặn kẽ. Bởi vì nàng tin tưởng lấy Tô Dạ nhãn lực hoàn toàn có thể nhìn rõ ngọn ngành. Đối với Tô Dạ loại này khách nhân có thể bộ sách võ thuật một lần. Nhưng là nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần nói gạt. Coi như đem mình danh tiếng làm dơ bẩn. Bao nhiêu linh tinh. Vì đền bù mới vừa chúng ta tiểu tiểu sai trái. Cái này quang đãng dây chuyền cũng là 40 vạn linh tinh. Không biết khách nhân bạn lữ có thể hay không hài lòng. Lý Tuyết Tùng yêu thích không buông tay sờ trước ngực quang đáng dây chuyền. Khi lại một lần nữa nghe được ra giá thời điểm, vẫn còn có chút không thôi chuẩn bị đem dây chuyền hái xuống trả lại. Tô Dạ đè lại hai tay Lý Tuyết Tùng nói, thích liền mang theo đi, rất đẹp mắt, nhưng là... Tô Dạ quay đầu nhìn về phía nụ cười chưa bao giờ thay đổi nữ hầu người hỏi, cái này ta mua. Nhưng là không có tiền làm sao bây giờ? Nữ hầu người giống như là điêu khắc ở nụ cười trên mặt rốt cuộc biến mất không thấy. Thậm chí ở một bên chửi mắng mọi người cũng yên tĩnh lại. Tại Thiên Châu Lầu trả giá thiên kinh địa nghĩa, nhưng là mua đồ muốn không tốn tiền nhưng chính là to gan lớn mật rồi. Vương Cảnh. Người mang đến đồ dê nhũi lại dám tại Thiên Châu Lầu ăn cơm chùa. Liền cái loại này mặt hàng xứng sao được cho này quang đáng dây chuyền. Hy Nhược phàm ác độc miệng một khắc đều không dừng lại. Bất quá Tô Dạ cũng cho tới bây giờ không để ý. Bất quá những lời này nói ra cũng không giống nhau. Bởi vì hắn vũ nhục Lý Tuyết Tùng. Đây là hắn nghịch lân. Bất quá bây giờ việc cần kíp trước mắt là trước đem quang đáng dây chuyền mua lại. Về phần Hy Nhược Phàm, Tô Dạ nhìn ánh mắt của hắn giống như là nhìn người chết như thế. Yêu a, một cái thôn khí cảnh tu sĩ cũng dám nhìn như vậy ta. Cẩn thận ta đào ra ngươi mắt chó. Hy Nhược Phàm tự nhiên không phải là người ngu xuẩn, ngược lại thì khôn khéo quá đáng. Hắn đã sớm nhìn ra Tô Dạ đám người tu vi một dạng mà khí chất trên người càng là chất phác không. Màu mè, nhìn một cái chính là cái nào môn phái đệ tử bình thường. Nhiều nhất cùng Vương Cảnh có chút sâu xa, mượn cái quang đi tới đệ lục tầng mà thôi. Hắn và Vương Cảnh mắng ỉ vào nhiều nhất là chọc giận đối phương. Nhưng là mắng Tô Dạ đám người lại dám lấy sinh tử hù sợ. Bất quá khi Tô Dạ từ tu di trong túi xuất ra một quả đan dược thời điểm, Hy Nhược Phàm hoàn toàn tắt tiếng thất sắc, mà mới vừa sắc mặt chuyển lạnh nữ hầu người, lần nữa nhếch miệng lên, thân thiết tiếng gọi vang lên lần nữa, vị này khách nhân nguyên lai là muốn lấy vật đổi vật. Ta còn không có quyền hạn này, xin cho ta thông báo trưởng quỹ tới, nắm chư vị chờ chốc lát. Lưu Trường Hà lúc này xé một chút Vương Cảnh, bí mật truyền âm nói, ta liền nói Bách Sư Huynh đây chính là thiên chi kiêu tử. Này dưỡng nhan đan tuyệt đối là chính bản thân hắn luyện ra. Vương Cảnh thấy dưỡng nhan đan một khắc kia cũng là trố mắt nghẹn họng. Này dưỡng nhan đan giá trị sợ rằng tại phía xa quang đáng dây chuyền trên. Hắn vốn là muốn mượn Tô Dạ 40 vạn linh tinh đòi một đại nhân tình. Không nghĩ tới để cho Hy Nhược Phàm cái này mõm chó không khạc ra được ngà voi tạp trùng. Cho bầu không khí quấy rối cái nát bét. Vương Cảnh tiến lên hướng Tô Dạ nhắc nhở. Bách huynh đệ, này dưỡng nhan đan có giá trị không nhỏ. Tại phía xa quang đãng dây chuyền trên. Tô Dạ cảm tạ gật đầu một cái. Hắn nhìn ra Vương Cảnh cũng rất muốn này cái dưỡng nhan đan. Bất quá cũng không có nhắc lên muốn ỉ vào chi tiền nhân tình tới mua. Mà là nhắc nhở Tô Dạ dưỡng nhan đan giá trị chỗ. Như vậy Tô Dạ lại thoáng coi trọng một chút Vương Cảnh. Đây là một cái đáng giá kết giao tu sĩ. Lúc này Thiên Châu lâu trưởng quỹ còn chưa tới. Hy Nhược Phàm lại lớn tiếng dọa người nói. Trong tay ngươi cái kia dưỡng nhan đan ta mua. Nơi này ta có 40 vạn linh tinh. Vương Cảnh chỉ Hy Nhược Phàm mũi chửi mắng. Lại bị Tô Dạ ngăn lại. Sau đó Tô Dạ giống như là nhìn người chết nhìn Hy Nhược Phàm. Một chữ một cái nói. Dưỡng nhan đan chữa miệng thúi. Thật sự là có chút lãng phí. Hy Nhược Phàm không nghĩ tới Tô Dạ lại còn dám tố khổ chính mình. Bất quá hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hy Nhược Phàm kiên trì đến cùng nói. 50 vạn linh tinh. Không thể nhiều hơn nữa. Vương huynh chúng ta hướng bên kia tránh một chút. Nơi này thật sự là thúi quá. Vương Cảnh cất tiếng cười to cùng Tô Dạ đám người hướng đệ lục tầng bên kia đi đi. Chỉ để lại sắc mặt âm trầm như muốn phát tác Hy Nhược Phàm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.